Tu La Ma Đế, chương 417, thí luyện điểm. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, ai mà tin, Thạch Hạo lập tức nói. Ngươi không phải nghĩ đến tiêu diệt ta, sẽ còn cho ta chỗ tốt. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Nguyệt Doanh lại ngạo kiều mà nói. Ngươi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, ta có thể mượn một lần lực cho ngươi, để ngươi chiến lực trực thăng hai cái đại cảnh giới. Nhưng là, tự gánh lấy hậu quả. Tốt như vậy, lại cho mượn lực. Thạch Hạo không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nói, hậu quả gì, ngươi mặc dù tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất. Nhưng là ngạnh sinh sinh thừa nhận vượt qua hai cái đại cảnh giới lực lượng. Vẫn là có rất lớn tỷ lệ bạo thể mà chết. Nguyệt Doanh âm thanh lập tức cũng có chút nhỏ kích động. Ngươi đặc biệt mẹ nó vẫn là muốn ta chết à, Thạch Hạo hừ một tiếng. Mạng hắn so với sắt cứng rắn. Nghĩ hắn chết nào có dễ dàng như vậy. Một lần quá ít, ba lần như thế nào. Hắn có kè mặc cả. Ánh sáng chỉ là như vậy kết quả hắn còn có thể cắn cắn răng tiếp nhận. Dù là không có tuyệt tử đan, trải qua lần trước sinh tử bồi hồi, hắn vẫn còn có chút lòng tin có thể ưỡn đến mức tới. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc, thật có khả năng chôn xuống liền thực đến treo. Thế nhưng là, bình thường đến nói hắn cũng sẽ không bị bức đến nhất định để Nguyệt Doanh cho hắn rót lực tình trạng. Cát, Nguyệt Doanh chỉ là suy một tiếng, sau đó liền không để ý tới hắn. Tốt a, ngươi lớn hơn ta. Chấm, Thạch Hạo thở dài, cái này khí linh rốt cuộc là thế nào hình thành, cũng quá ngạo kiều. Không một chút nào lấy chủ nhân sầu lo làm gấp, luôn muốn hố chết hắn. Ai, không biết lúc nào sau mới có thể chân chính vận dụng cái này linh khí. Đến lúc đó, hắn khẳng định muốn đem Nguyệt Doanh câu ra tới, treo lên đánh 100 lần a 100 lần. Mặc dù nhận được Nguyệt Doanh hứa hẹn, thế nhưng là, hắn hiện tại lại không có đột phá, tự nhiên không có khả năng từ Nguyệt Doanh chỗ đó mượn lực. Cho nên, trước mặt tòa kia cổ quái phòng vẫn là đại uy hiếp. Hắn từ từ tiếp cận, sau đó lấy linh hồn xúc tu quét xuống. À, không, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn đồng thời không có phát hiện bất kỳ năng lượng ba động. Đương nhiên cũng có khả năng trong đó có xa mạnh mẽ hơn hắn người. Hoàn toàn đè lại năng lượng ba động, mới sẽ để hắn hoàn toàn không phát hiện. Đi xem một chút, vạn nhất có thu hoạch đâu này. Cái này gọi gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Thạch Hạo buông ra tốc độ, rất nhanh liền đi tới cửa chính. Cửa là mở rộng ra, Thạch Hạo đi tới, đã thấy nơi này trống rỗng, mà phía trước thì có một tấm bia đá, trên đó viết chữ, chúc mừng ngươi phát hiện thí luyện điểm, ngươi có thể lựa chọn tiến vào, cũng có thể chọn rời đi, nếu như ngươi lựa chọn tiến vào, cái kia còn có 4 loại độ khó có thể chọn lựa. Theo thứ tự là dễ dàng cấp, bình thường cấp, khó khăn cấp, địa ngục cấp, dễ dàng cấp, chỉ cần ngươi tu vi không phải dựa vào đan dược trồng đến. Vậy thì có thể không bị thương chút nào thông qua. Ban thưởng 1 điểm, bình thường cấp, cẩn thận một chút liền có thể thông qua, nhưng cũng có thể sẽ chịu chút tổn thương. Ban thưởng 3 điểm, khó khăn cấp, ngươi có rất lớn tỷ lệ tử vong. Ban thưởng 10 phần, địa ngục cấp, ngươi tùy thời đều tại kề cận cái chết bồi hồi. Ban thưởng 20 điểm, ban thưởng điểm số có thể ở phía sau cửa hàng hối đoái đồ đạc. Thu hoạch tổng điểm số sẽ tiến hành bài danh, 10 hạng đầu đều đem nhận được phần thưởng phong phú. Cái này là nhảy bên trong 8 lắm điều một đống lớn. Nhưng cũng nói đến rất là rõ ràng. À, Thạch Hạo kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Hắn nhìn thấy, trên tấm bia đá còn có 4 cái trưởng ấn, mỗi cái trưởng ấn bên trên đều viết 2 chữ, từ dễ dàng, bình thường, khó khăn đến địa ngục. Thạch Hạo tính toán một cái, ban thưởng phân có thể mua sắm đồ đạc, hơn nữa thu hoạch giới hạn trên còn có thể dùng cho bài danh. Đến cuối cùng lại kiếm bộn, cho nên, ban thưởng nên nhiên là càng nhiều càng tốt, từ điểm đó đến nói, hắn hẳn là lựa chọn. Địa ngục cấp, độ khó, thế nhưng là, phía trên này cũng đã nói, địa ngục cấp động một tí liền sẽ để người tử vong. Hắn lại không có trải qua, chỉ từ giới thiệu đến xem, như thế nào tiến hành phán đoán, cái này độ khó rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên, Thạch Hạo suy nghĩ một trận về sau, vẫn là đem tay đè tại khó khăn cấp bên trên, tin tưởng dạng này thí luyện điểm còn có rất nhiều, hắn vẫn là thử trước một chút chất lượng đi. À, làm hắn đem tay đè đến trên tấm bia đá trong nháy mắt. Hắn phát hiện chính mình vị trí đã là đổi, đi tới một cái rung động chi bên trong, nơi này nhiệt độ cực cao, hai bên đều có màu đỏ thắm dung nham đang lưu động. Giống như trong nháy mắt có thể đem người hấp cách thủy được làm. Tại phía trước cách đó không xa, chính có hai đầu màu đỏ thắm thần lằn nằm sấp, Thạch Hạo nhìn kỹ một cái, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Cái này hai đầu thần lằn đều là chỉ là chín đảo cấp bậc. Cũng quá đơn giản đi, cái này cũng gọi khó khăn. Thạch Hạo sải bước đi đi qua. Như thế khẽ động, hắn lập tức kinh động đến hai cái hỏa sắc thần lằn. Mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Cút, Thạch Hạo đấm ra một quyền. Bành, hai đầu hỏa sắc thần lằn đồng thời phiên thiên mà lên. Lại đến ngã xuống tới thời điểm, đã là biến thành hai đầu chết thần lằn. Hiện tại, Bỉ Ngạn cảnh đã không có tồn tại gì có thể chống đỡ được Thạch Hạo. Trừ phi giống như hắn yêu nghiệt, nhưng điều này có thể sao? Càng đi về phía trước mấy bước, lại gặp hai đầu thần lằn ghé vào cái kia. Tới đi, Thạch Hạo cường thế tiến mạnh. Hắn thế không thể càn. Hai đầu xuất hiện chín đảo thần lằn lại thế nào khả năng chống đỡ được hắn? Rất nhanh, hắn liền giết tới rung động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy nơi này có sáu đầu thần lằn, thủ vệ một gốc màu đỏ thắm thực vật. Linh quả, Thạch Hạo không khỏi đập một cái miệng, mùi thơm này xông vào mũi, chỉ là nghe một cái liền để linh hồn của hắn hoạt bát bát. Mà cái này sáu đầu thần lằn, y nguyên vẫn là chín đảo cấp bậc, cái này muốn đổi một cái bảy đảo, dù là như Trương Tam Thiên dạng này thiên tài, cũng phải mưu đồ một cái. Trước tiên lấy thân là dụ, dẫn ra vài đầu thần lằn, sau đó phân mà diệt chi. Nhưng Thạch Hạo cần như vậy sao? Hắn sải bước đi ra ngoài. Sáu đầu huyết sắc thần lằn thấy thế, cũng là lập tức mở ra bốn chân, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám độ kiếm phát động. Phốc phốc phốc, sáu đầu thần lằn trong nháy mắt mất mạng. Linh hồn bị sinh sinh chém vỡ. Không có linh hồn, hung thú cũng không có khả năng cứu mạng. Thạch Hạo đem linh quả hái xuống. Còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy hoa mắt, hắn đã trải qua về tới lúc đầu trong phòng, mà lại vừa nhìn, chỉ thấy trong phòng tấm bia đá kia đã trải qua hóa thành mảnh vỡ. Đây là hắn sau khi đi vào liền bể nát, vẫn là hắn rời đi thời điểm mới nát, đây chính là có khác nhau. Cái trước, hắn vừa mới đi rung động cũng chỉ có một mình hắn có thể vào. Mà cái sau, cái kia những người khác cũng giống vậy có thể, cái gọi là khó khăn độ khó, cư nhiên như thế dễ dàng, sớm biết liền tuyển địa ngục cấp, có thể nhiều 10 cái ban thưởng phân, có lẽ, cuối cùng linh quả cũng sẽ càng thêm chân quý, tốt a, lần sau liền biết, trên thực tế, cái này độ khó thực đến có thể, nhưng Thạch Hạo quả yêu nghiệt, cho nên, nếu như cái này độ khó là căn cứ vào tu vi cảnh giới. Cái kia cho dù là địa ngục, độ khó với hắn mà nói cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Thạch Hạo nhìn một chút linh quả, không chút do dự lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa. Người khác còn muốn lo lắng trực tiếp phục dụng sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Nhưng Thạch Hạo lại cần để ý sao? Năm chuyển về sau, viên này linh quả bên trong năng lượng tinh hoa liền bị rút lấy hết sạch. Có tiến bộ, nhưng không lớn, hắn lẩm bẩm nói, nếu như lại đến 20-30 viên, hắn nên có thể đạt tới 7 đảo đỉnh phong. Cách chương.